Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cực phẩm toàn năng cao thủ. Nhưng mình cũng thông báo luôn là trong thời gian tới mình sẽ đọc một bộ truyện khá là thú vị mà mình đã thương lượng được cái bản dịch rồi. Và sẽ đọc kèm với nó ở đây để cho anh em có thời gian để gọi là giãn cái thằng cực phẩm này ra. Tại thằng cực phẩm nó cũng hay nhưng mình mất thời gian nhiều hơn. Mỗi ngày mình chỉ đọc được có một phần chứ đọc hai phần là tôi phải mất tầm 3 tiếng không ạ. Mà như thế thì oải lắm. Thế nên là tôi sẽ đọc cái chuyện kia, nói chung chuyện kia cuốn lắm. Nếu mà ông nào mà gọi là tuổi già nhưng đầu óc không già thì mình có những cái gọi là hấp thu cái mới thì nó vừa có xuyên Việt, nó vừa có tu tiên, nó vừa có đá một chút gì đó liên quan cái thế hệ tu tiên của chúng nó lại đi vào đô thị ở cái dị giới. Nó dạng như kiểu đô thị, nó cũng có trường lớp huấn luyện, đào tạo người ta các kiểu. Rồi nó có một chút hệ thống rất là hài hước nữa. Nói chung là cái bộ truyện này nó có nhiều cái ngôn từ nó khá là chen. Nhưng mà chen của Trung Quốc thôi, nhưng mà nó cũng đơn giản để cho chúng ta hiểu được. Nói chung là tôi thấy cuốn. Tôi thì tâm hồn luôn luôn tươi trẻ, còn chả biết các ông như thế nào, nhưng mà tôi hy vọng là các ông sẽ thích cái bộ truyện đấy, bởi vì tôi cũng toét mắt ra được. Tại vì như này, muốn tìm được cái bộ truyện nào nó dịch rồi, có bản dịch rồi mà kênh khác người ta ít đọc. Nó không phải là không có, nhưng mà nó ít. Chứ bây giờ cứ mang cái tên truyện mình test, thấy nó vừa vừa tầm phát, mẹ search lên YouTube, mẹ có hàng chục kênh nó đọc rồi, chán chả muốn test nữa. Mà có những cái chuyện mình đang test hay thì nó hết mất cái đoạn bản dịch ngon, nó sang cái đoạn bản dịch bựa ấy. Khó chịu, không chịu được. Nên là tìm mãi mới ra một cái chuyện như thế, nên là anh em cũng phải thông cảm cho. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện chính của chúng ta. Đến với chương đó là ta không sợ phiền phức lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta không chỉ chuyển chỗ ngồi bên cạnh Thanh Dương lão nhân mà còn trêu chọc cái lão nhân này. Nhưng mà vật phẩm đấu giá áp trục lại là một đoạn xương tay của cao thủ thiên cấp trong truyền thuyết. Mà Hạ Thiên còn phán đoán rằng đây còn không phải là cao thủ thiên cấp mà còn trên cả thiên cấp nữa. Bởi vì cha của hắn đã từng cho hắn nhìn cái xương của mình, nó cũng là dạng gọi là bán trong suốt rồi nhưng mà chưa đạt tới mức đấy, mặc dù là cha hắn lúc đấy chắc là cũng phải địa cấp đỉnh phong rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ý đồ của cái nhóm người Thiên Thánh Tháp này là gì. Loại đồ vật truyền thuyết thần bí này ở dưới tình huống bình thường sao có thể bán ra được? Trừ phi là thứ này không có bất kỳ tác dụng gì, hoặc là bọn hắn căn bản không dám dùng. Trong nội tâm của Hạ Thiên suy đoán, hắn biết vật này tuyệt đối là đồ vật mà mọi người tha thiết ước mơ, bao gồm cả bản thân hắn. Thứ này sau khi tới tay, mặc dù hắn còn không biết là dùng cách nào, nhưng khẳng định rồi sẽ có biện pháp thôi. Tất cả mọi người cũng không ai biết được suy nghĩ nội tâm của ai. Ngô lão nhìn thấy phản ứng của mọi người, khẽ hài lòng gật đầu. Giá khởi điểm là 1 tỷ, không hạn chế gia tăng kim ngạch, người trả giá cao thì được. 1 tỷ. Thời điểm nghe được con số này, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 99% số người ở đây thì không dâng ra nổi cái giá tiền này. Chỉ có 1% người có được thực lực đó. Nhưng đây cũng cơ hồ là toàn bộ gia sản của bọn họ. Tựa như Thanh Dương lão nhân lúc trước vậy, 1 tỷ đã là cực hạn của hắn. Hiện tại, người nơi này không chỉ xét xem là mình có tiền hay không, mà còn phải đứng trước một vấn đề rất lớn. Đó là sau khi mua xong thì làm sao mà mang thứ này đi đây? Người nơi này giống như một đàn sói đói đang nhìn chằm chằm vào cái xương tay. Bọn hắn coi như có mua được thì cũng nhất định phải nghĩ biện pháp có thể an toàn chạy đi mới được chứ. Vì lẽ đó đây chính là vấn đề lớn nhất, mua hay là không mua. Nếu như không mua thì có lẽ là sự tình hối hận cả đời. Mà nếu như mua thì có khả năng ngay cả cái mạng cũng phải tống táng vào đó. Hiện trường an tĩnh dị thường. Trước kia mặc dù không phải là bảo bối gì nhưng mọi người có thể lập tức mở miệng. Nhưng lần này tất cả mọi người đều cho rằng đồ vật là chí bảo, ngược lại không có người nào mở miệng để mà tranh đoạt ra giá trước cả. Tại sao lại không ai ra giá chứ? Nếu không ai đó cho ta mượn 1 tỷ, ta mua cho. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều hung tợn nhìn về phía hắn. Hắn chính là một tên điển hình của cái việc mà xem náo nhiệt mà lại không chê lớn chuyện. Lại tình huống này mà cũng dám mở miệng, hơn nữa lại còn để người khác cho hắn mượn tiền để hắn mua. Xem ra mọi người đúng là không có bỏ tiền vì dục vọng. Đã như vậy thì kiện đồ vật này phải thu về. Ngô lão cảm giác có chút tiếc hận. Sớm biết là bọn hắn không húng được giá cao như vậy. Thứ này nguyên bản là bọn họ muốn thả ra ngoài. Ngược lại là không cần phải giá quá cao. Uầy, lão đầu, không bằng ngươi liền tiện nghi một chút bán cho ta đi. Không bán thì thật là đáng tiếc. Hà Thiên ngồi đó nhìn về phía ngô lão trên đài mà mở miệng. Ngươi... Nhìn thấy Hạ Thiên lại mở miệng nói chuyện, hắn thực sự là bó tay. Không thể không nói, Hạ Thiên buổi tối hôm nay đã vì bọn họ kiếm lời không ít. Mà hiện tại, đang cho bọn hắn một cái bậc thang. Bọn hắn nguyên bản là theo nhiệm vụ phải đem thứ này bán ra, bởi vì đây là nhiệm vụ của cấp trên, không quản là bán bao nhiêu tiền, bọn họ cũng đều phải tống táng vật này ra ngoài. Sở dĩ là sẽ bán với cái giá 1 tỷ cũng là vì bọn họ muốn kiếm thêm một chút để làm công trạng. Thế nhưng Ngô lão lại không nghĩ tới, ở đây lại chẳng ai dám ra tiền để mua. Một người duy nhất dám mua thì lại không có tiền, chính là Hạ Thiên. Trang diện này quả thực không khác gì hí kịch. Đương nhiên là ta, người bán đi. Ngươi xem, người nơi này không có ai dám mua cả. Các ngươi thu vào chẳng phải là lãng phí sao? Không bằng thì hạ thấp một chút bán cho ta. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Hắn thực sự không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể mua bằng giá thấp. Tốt, vậy ngược lại ngươi nói thử một chút xem có thể xuất ra bao nhiêu tiền. Ngô lão nghe được là Hạ Thiên muốn mua, tự nhiên trong lòng cũng muốn bán. Hiện tại trong thẻ của ta hẳn là còn hơn 200 vạn, đây đã là toàn bộ tài sản. Hạ Thiên đem cái thẻ quán ra, số tiền này là lúc trước từ lão chuyển cho hắn. Đây hiện tại đã là toàn bộ tài sản trên người hắn. Mẹ nó, Ngô lão nháy mắt chỉ muốn sụp đổ thôi. Làm sao, ngại ít à? Trong túi ta còn có 1.000 đồng tiền mặt đều cho ngươi hết. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc mà nói. Nói xong hắn còn thực sự từ trong túi móc ra 1.000 đồng tiền mặt. Lúc này, sư huynh của Lục An Huy ngồi hàng ghế sau, thậm chí ngay cả tâm muốn chết cũng có. Bọn họ hoàn toàn là bị gọi là tư cách cực phẩm của Hạ Thiên đánh bại. Quái nhân, người chết chắc rồi. Lục An Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, bất kể nói thế nào, vừa rồi thời điểm chúng ta phải đánh nhau với người khác hắn cũng không có bỏ đi. Sư phụ từng nói là làm người thì phải giảng nghĩa khí, một hồi nữa ra ngoài giúp đỡ một chút. Sư huynh của Lục An Huy mặc dù là không thích Hạ Thiên, nhưng mà trải qua chuyện nhỏ lúc trước, hắn vẫn tán thành Hạ Thiên. Cực phẩm, Hạ Thiên thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Phạm Duy Phong lúc này đã hoàn toàn không có lời gì để nói. Hạ Thiên đã không thể dùng cái từ không muốn mặt để hình dung được nữa. Hắn cũng đã sớm tu luyện cảnh giới không muốn mặt tới đăng phong tạo cực. Người ta ra giá khởi điểm là 1 tỷ, hắn liền cùng người ta gạ giá 200 vạn. Cái chênh lệch này không phải là trên trời dưới đất thì là gì. Ý tứ còn là 9 con trâu mất một sợi lông. Người ta muốn 9 con trâu, hắn chỉ nhổ một sợi lông đưa cho người ta. Gia hỏa này điên rồi sao? Tại sao lại là hắn? Hắn khẳng định không sống được nữa, vậy mà còn muốn lăn lộn vào cái chàng tử này. Hắn thế mà muốn dùng 200 vạn, mua đồ vật mà giá khởi điểm là 1 tỷ. Hắn khẳng định là do biết mình phải chết, cho nên mới cam chịu, đã sứt vì mẻ, thì không sợ vỡ thêm. Đem tiền trong túi đều lấy ra, dù sao chết cũng có mang đi được đâu. Hiện tại ngay cả mấy cao thủ ở hàng đầu kia đối với hắn cũng hết sức bất mãn. Hôm nay xem như là Thanh Dương lão nhân không giết hắn, thì hắn cũng không có khả năng sống sót để rời khỏi Thần Nông Giá. Những người chung quanh tất cả không ngừng nghị luận. Sự thật chứng minh thì mọi người nói chuyện đều khinh hướng về cường giả. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là kẻ yếu. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần chào phúng Hạ Thiên là được. Ngồi bên cạnh Hạ Thiên, Thanh Dương lão nhân cũng khinh thường nhìn hắn. Liền chút tiền này mà cũng dám đến tham gia đấu giá hội, không sợ người khác cười rớt cả răng giả sao? Bằng không thì ngươi xuất tiền mua đi, sau đó đưa cho ta. Hạ Thiên mỉm cười nói. Lúc này, trong một gian phòng lớn ở trong lòng núi. Chủ nhân, tình huống hiện tại không lạc quan, không có ai chịu bỏ tiền. Không phải là còn có người bỏ tiền sao? Chủ nhân, ngươi nói là tên ngu ngốc kia sao? Thế nhưng hắn chỉ xuất ra có 200 vạn. Bán cho hắn đi, phía này bên trên đã phân phó, nhất định phải tuồn ra ngoài. Bên ngoài bây giờ càng ngày càng hòa bình, vì lẽ đó phải làm cho đại loạn. Tốt, vậy để ta thông chi cho Ngô lão. Ở trong đấu giá hội, Ngô lão đứng trên đài, sau khi nghe được âm thanh trong tai nghe, thì hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Nếu đã là phân phó của phía trên, vậy thì hắn đương nhiên là phải tuân theo. 200 vạn lần một. Ngô lão đột nhiên hô lên. Thời điểm hắn hô là 200 vạn, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Ngô lão thêm mà muốn bán đồ vật 1 tỷ chỉ với giá 200 vạn. Đây cũng quá truyền kỳ rồi. 200 vạn lần hai. Thời điểm nghe được Ngô lão mở miệng lần nữa, mọi người vững tin là mình không có nghe lầm. Và cũng không thể xuất hiện vấn đề nghe lầm mà Ngô lão đây là đang gọi giá. Hắn thực sự là dự định bán đồ vật này với giá 200 vạn cho Hạ Thiên. 200 vạn lần 3, cộp, thành giao. Nghe được âm thanh tiếng chùy gỗ gõ xuống, cả hiện trường sôi trào. Bất kể là ai cũng không thể nghĩ tới là cái thủy tinh ngọc cốt này bị người ta lấy giá 200 vạn mà mua đi. Toàn bộ tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Bất quá, hàng thứ nhất và hàng thứ hai, đám người này đều giữ vững sự trầm mặc. Khóe miệng của Thanh Dương lão nhân thì nhếch lên. Hắn đã coi đồ vật mà Hạ Thiên mua được toàn là đồ của hắn. Bởi vì hắn nhất định sẽ giết chết Hạ Thiên. Chúc mừng, Tiên sinh ở hàng thứ nhất đã thu được thủy tinh ngọc cốt, có thể quét thẻ trả tiền. Ngô lão lần nữa xác nhận. Lần này thì mọi người thực sự tin tưởng là thủy tinh ngọc cốt bị người ta dùng giá 200 vạn đoạt lấy. Quá thần kỳ rồi, hắn thế mà thực sự mua được. Chủ sự đấu giá hội đến tột cùng là nghĩ như thế nào chứ? Lục An Huy lúc này đã không biết nói gì cho phải. Lần này thì lớn chuyện rồi, mới bắt đầu, một mình Thanh Dương lão nhân đã khó chơi. Hiện tại toàn bộ cao thủ của hàng thứ nhất và hàng thứ hai đều đem lực chú ý tập trung lên người hắn. Chỉ cần hắn đi ra khỏi trận pháp đấu giá, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ ra tay với hắn. Sư huynh của Lục An Huy bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác cái đầu của mình đã phình to như cái đấu. Hắn thực sự là không muốn quản, nhưng nghĩ tới lời dặn của sư phụ, hắn lại không thể không quản. Xem ra, phiền phức lớn rồi, Phạm Truy Phong nói. Hắn cố ý, Bạch Vũ đáp. Hẳn là cố ý, bằng không thì cái đầu là bị lừa đá rồi. Phạm Truy Phong khẽ gật đầu. Triệu Sơn Hà thì niệm kinh tại chỗ, đối với hắn mà nói thủy tinh ngọc cốt này thực sự quá nghiệp chướng đi. Người sau khi chết thì nên được nhập thổ vi an. Thế nhưng, những người này vậy mà cầm xương cốt của người chết, tới coi là vật phẩm để tiến hành giao dịch. Tiểu tử, lễ vật của ngươi, ta nhận vậy. Thanh Dương lão nhân thấp giọng nói, trên mặt đều là nét hưng phấn vui mừng. Cảm tạ mọi người đã đến tham gia đấu giá hội lần này. Hội đấu giá đến đây coi như kết thúc. Hoan nghênh mọi người lần sau lại tiếp tục đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển tin ra. Ngô lão nói, xin mọi người bảo trì trật tự. Từ người phía sau cho đến người phía nhất là theo hình vòng cung mà đi ra ngoài, không cần phải chen lấn lẫn nhau. Nghe được lời của Ngô lão, mọi người đều hiểu đó là chiến tranh tranh đoạt của đấu giá hội đã kết thúc, tiếp theo sẽ là chiến tranh ở bên ngoài. Mà trận chiến đáng xem nhất chính là tên tiểu tử không biết sống chết kia và Thanh Dương lão nhân, còn có sự tranh đấu để tranh đoạt bằng tinh ngọc cốt nữa. Về phần bọn hắn, những người này chỉ đến coi náo nhiệt và nhặt nhạnh chỗ tốt thôi. Bất quá, đại đa số mọi người đều ôm ảo tưởng trong lòng, đó chính là Hạ Thiên sau khi chết thì những cao thủ này sẽ tranh đoạt với nhau, kết quả là thủy tinh ngọc cốt rơi ra rồi bị bọn hắn nhặt được. Vậy thì coi như phất to. Vì lẽ đó những người kia sau khi rời khỏi đấu giá hội đều chờ cách đó không xa để xem kịch vui. Tiểu tử, còn chờ ta mời ngươi ra ngoài sau. Thanh Dương lão nhân nhìn Hạ Thiên mà nói. Không cần. Bất quá, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Làm thủy chủy thủ, vật kia thế nhưng là đồ của ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bước ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên hướng ra bên ngoài, người của hàng thứ nhất và hàng thứ hai cũng đứng dậy theo ra. Lục An Huy và sư huynh của nàng cũng theo ra nốt. Hử, tiểu tử, để ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Thanh Dương lão nhân trực tiếp lao theo. Tuổi trẻ thật là tốt, có sức sống, cố lên. Ngô lão nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà mỉm cười. Hắn đã già, mà ở đây lại không cho phép tham gia chuyện của bên ngoài. Vì lẽ đó hắn không thể ra ngoài tham gia để xem náo nhiệt. Những người bên ngoài không tự chủ được mà tránh ra một cái thông đạo, mở ra một mảng địa phương rộng rãi. Khu vực này chính là dùng để cho Thanh Dương lão nhân giết người. Ai nhà, rất lâu rồi không có động thủ. Lão gia hỏa, không biết là ngươi có chịu đòn nổi không? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Dương lão nhân mà nói. Hắn khẽ khàng, bóp bóp cánh tay của mình, lắc lư thân thể. Ta không có nghe lầm đấy chứ. Hắn vậy mà đang hỏi Thanh Dương lão nhân có chịu đòn được không? Hắn nhất định là tên ngớ ngẩn rồi. Loại lời này mà cũng dám nói ra, lần này để xem hắn chết như thế nào. Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ bẻ gãy hết xương cốt của hắn. Chung quanh đám người xem náo nhiệt đều cho rằng Hạ Thiên thực sự quá mức cản rỡ, lại dám nói chuyện như thế với Thanh Dương lão nhân. Hử, ngươi thật đúng là đang tìm cái chết. Thanh Dương lão nhân lạnh lùng nói. Đúng lúc này thì Lục An Huy và sư huynh của nàng từ phía sau đi tới. Hai người bọn họ trực tiếp đứng bên cạnh Hạ Thiên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng hơi sững sờ. Cho dù là ai cũng nhận thấy Hạ Thiên trên cơ bản là chết chắc. Thế nhưng hai người này vậy mà còn dám đứng ở bên cạnh Hạ Thiên. Hai người các người cũng muốn tìm chết sao? Thanh Dương lão nhân nhìn thấy Lục An Huy và sư huynh của nàng thì khẽ cau mày. Vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy người này bất phàm. Mặc dù biết là mình cầm xuống người này thì không thành vấn đề, nhưng hắn cố kỵ sư phụ sau lưng của người này. Có thể dạy dỗ được đệ tử mạnh như vậy thì thực lực sư phụ sao kém được. Sư phụ ta nói cho ta biết, làm người nhất định phải giảng nghĩa khí. Vừa rồi thời điểm ta có việc hắn vẫn đứng đó, hiện tại hắn có việc ta cũng nhất định phải đứng ra. Sư huynh của Lục An Huy thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa, sư phụ ngươi là ai? Nói ra, có lẽ là ta nhận biết đó. Thanh Dương lão nhân trực tiếp mở miệng, hắn cũng không muốn tạo cho mình một cường địch. Sư phụ không cho ta nói, sư huynh của Lục An Huy lại nghiêm túc nói. Hử. Thanh Dương lão nhân thấy là sư huynh của Lục An Huy không cho lão mặt mũi như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hôm nay mặt mũi của hắn thực sự bỏ đi quá nhiều, hắn đã không khống chế nổi tâm tình của mình và quyết định động thủ, cùng lắm thì trực tiếp xử lý Hạ Thiên, sau khi xử lý xong thì hai người kia cũng sẽ biết khó mà lui. Vậy thì cũng đừng trách ta, lòng dạ độc ác. Đà tạ hai người các ngươi, bất quá ta còn một nhiệm vụ trọng yếu hơn, cần hai người các ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên nhìn về phía Lục An Huy và sư huynh của nàng. Chuyện gì? Sư huynh của Lục An Huy hỏi. Giúp ta nhìn đám người phía sau một chút, đừng để bọn hắn đánh lén. Sau đó, vì tay đứng một bên, vỗ tay cổ vũ là được. Hạ Thiên mỉm cười mà nói, ý tứ của hắn rất đơn giản, đó là nơi này có ta xuất thủ là đủ, các ngươi đứng ngoài xem thôi. Người muốn một mình lên. Sư huynh của Lục An Huy không hiểu, hắn rất lợi hại. Thật sao? Ta không có nhìn ra, chẳng qua là một lão gia hỏa, biết khi phụ người khác mà thôi. Nửa chân đều đã bước vào quan tài rồi thì có gì mà lợi hại. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Hắn nói xong, trực tiếp nhìn về phía Thanh Dương lão nhân. Bản lãnh của ngươi, nếu mà không có vang dội bằng thanh danh của ngươi, vậy thì chỉ sợ là không thấy được mặt trời ngày mai. Tiểu tử thối cuồng vọng, ngươi đã gấp gáp muốn chết như vậy, thì ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh Dương lão nhân trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Hạ Thiên, tay phải trực tiếp hướng cái đầu của Hạ Thiên chộp tới. Đây chính là một chiêu mà lúc trước hắn đã xử lý tên huyền cấp cao thủ kia. Cẩn thận! Sư huynh của Lục An Huy vội vàng hô lên nhưng đã không kịp xuất thủ. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn là phải chết thì ầm một tiếng. Tất cả mọi người đều thấy một cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên thế mà dùng một cước đạp Thanh Dương lão nhân bay ra ngoài. Không ai thấy rõ hắn ra chân như thế nào, nhưng tất cả mọi người đều thấy Thanh Dương lão nhân bị đá bay. Khủng bố, thực sự là quá kinh khủng. Uy lực của một cước này lại lớn như vậy, tốc độ ra chân quá nhanh, ngay cả cao thủ như Thanh Dương lão nhân cũng né không được. Ai, đúng là không đủ đánh mà. Hạ Thiên thở dài một hơi, chấn kinh. Lúc này chung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, trang diện này để bọn hắn triệt để không nói ra lời. Nửa bước địa cấp như Thanh Dương lão nhân, vậy mà bị người ta một cước đạp bay ra ngoài. Lục An Huy và sư huynh của nàng thì trên mặt viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Đám người chung quanh rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Hạ Thiên lại dám khiêu khích Thanh Dương lão nhân. Nguyên bản, hắn thực sự là giả heo ăn thịt hổ, có thể một cước đem Thanh Dương lão nhân đá bay. Cuối cùng là dạng thực lực gì, không thể nào tưởng tượng nổi. Loại lực lượng kinh khủng này để tất cả mọi người phải chấn kinh. Tiểu tử này lại thích đánh ra danh tiếng như vậy. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chính là cố ý. Thanh Dương lão nhân kia lại có chút chủ quan. Hắn cố ý để đối phương buông lỏng cảnh giác vì là một kích tất trúng này. Bạch Vũ đã nhìn thấu tâm tư của Hạ Thiên. Hắn cố ý bày ra là yếu thế hơn địch. Sau đó cho đối phương một phát đả kích. Cái này có thể đạt tới hiệu quả ngoài ý liệu. A-di-đà Phật. Triệu Sơn Hà cũng nhớ lần đầu tiên mình giao thủ với Hạ Thiên là như thế nào. Thanh Dương lão nhân không nghĩ tới mình lại khổ cực như vậy, bị tên tiểu tử này đùa bỡn. Vừa rồi, hắn thập phần khinh thường, dùng một chiêu đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới là bị Hạ Thiên đánh lén. Lần này mặt mũi coi như ném về tận nhà bà ngoại, mặc dù hắn không có bà ngoại. Hắn thế nhưng bị một tên tiểu tử thối miệng còn hôi sữa đánh bay. Thế này thì đến nhà cụ ngoại cũng được. Ta sẽ không nhìn lầm chứ. Thanh Dương lão nhân vậy mà bị một tên tiểu tử đánh bay. Đánh lén, quá hèn hạ. Hắn vậy mà đánh lén. Nhất định là vì đánh lén rồi, vì thế hắn mới có thể đánh bay Thanh Dương lão nhân chứ. Đám người xem náo nhiệt chung quanh đều đang tìm kiếm lý do để an ủi tấm lòng. Bọn hắn không thể tiếp thu được sự thật này. Bọn hắn càng muốn tin tưởng là Hạ Thiên phải đánh lén mới có thể đánh bay được Thanh Dương lão nhân. Thật là lợi hại. Sư huynh của Lục An Huy kinh ngạc. Xem ra không cần tới hai người chúng ta. Lục An Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đi tới bên cạnh, bắt đầu thay Hạ Thiên coi chừng đám người bên ngoài đánh lén. Lão gia hỏa, ngươi đến cùng có được hay không? Không được thì giao đồ vật trên người ra đây. Hiện tại ta có thể thả ngươi rời đi. Hạ Thiên trực tiếp nói ra, ta chính là muốn cướp đồ vật của ngươi. Hắn không giống như Thanh Dương lão nhân, rõ ràng là muốn đoạt đồ vật của hắn, nhưng ngoài miệng lại không dám nói. Đáng ghét, đừng tưởng rằng đánh lén thành công một lần thì ngon. Lần này ta nhất định giết ngươi. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không đáp lời mà một tay đưa ra sau lưng, chìa tay phải ra phía trước. Cuồng vọng. Nhìn thấy cử động của hắn, mọi người chung quanh đều cho rằng hắn quá cuồng vọng. Hắn lại muốn dùng một tay để chiến đấu với Thanh Dương lão nhân. Thanh Dương lão nhân là ai? Là nửa bước địa cấp. Thế nhưng hắn lại cư nhiên không coi người ta ra gì. Đây là sáo lộ muốn chết sao? Ta nhất định phải đem ngươi xé nát ra. Hai mắt của Thanh Dương lão nhân đỏ bừng, hắn thực sự rất tức giận. Một tên tiểu tử thối mà lại dám vũ nhục hắn như vậy, lại chỉ dùng một tay để mà chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng tay khác, vậy thì coi như ngươi thắng rồi. Hạ Thiên mở miệng, thản nhiên nói. Hắn cuồng vọng đến mức mà để cho Thanh Dương lão nhân điên không chịu nổi. Đây là trần trụi vũ nhục, vậy mà muốn một tay đấu với hắn. Hắn là ai? Nửa bước địa cấp cao thủ, là một nhân vật nổi danh của Hoa Hạ, nhưng bây giờ lại bị người ta xem thường, hơn nữa còn là một mao đầu tiểu tử, lông chưa mọc dài, chưa đến 20 tuổi. Ta không có nghe lầm chứ, hắn vậy mà muốn dùng một tay đánh với Thanh Dương lão nhân, đây quả thực không khác gì tìm chết. Quá cuồng vọng, đây là con cái nhà ai? Hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Đám người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cuồng vọng, như thế để bọn hắn không thể tiếp thu được. Bọn hắn bình thường, mỗi người đều thập phần cuồng vọng, chính vì vậy mà mới không tiếp thu được người so với bọn hắn càng cuồng vọng hơn. Các người có phát hiện hay không? Hạ Thiên càng ngày càng trở nên khác bọt. Phạm Duy Phong đột nhiên mở miệng. Ân, ta cũng phát hiện ra, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Bộ dáng của hắn bây giờ cùng với người kia quả là giống nhau như đúc. Phạm Duy Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy, giống như đúc, Bạch Vũ nói. Người kia mà các ngươi nói chẳng lẽ là Tây Ẩn Hạ Thiên Long? Triệu Sơn Hà khó hiểu nhìn về phía hai người. Đúng vậy, hai người đồng thời khẽ gật đầu. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên của hiện tại cùng với Hạ Thiên Long năm đó là giống nhau như đúc. Thật là lợi hại, trên người hắn phảng phất như có khí thế rất mạnh, Lục An Huy nói. Sư muội, trên người ta cũng có khí thế rất mạnh, sư huynh của Lục An Huy vội vàng nói theo. Hạ Thiên một tay đứng đó rất có phong phạm của bậc đại sư. Hai hàng cao thủ hàng nhất, hàng hai đi ra cũng đều không vội động thủ. Hiện tại đã có Thanh Dương lão nhân giúp bọn hắn ném đá dò đường, tìm hiểu ngọn nguồn của tiểu tử này, bọn hắn tự nhiên là đứng xem kịch vui. Người có thể động thủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh Dương lão nhân lại vọt thẳng tới Hạ Thiên, lần này hắn không nói gì nữa, mà trực tiếp dùng ra tuyệt kỹ sở trường, ưng chảo thủ. Ngay tại khoảnh khắc hắn tiến lên, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn, hai ngón tay trực tiếp điểm vào trong lòng bàn tay của Thanh Dương lão nhân. Thanh Dương lão nhân cảm giác bàn tay mình truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, thân thể vội vàng lui lại. Hạ Thiên cũng không có truy kích. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt vừa rồi, tốc độ của Hạ Thiên làm mọi người sợ đến ngây ra. Hắn lại có đột phá. Bạch Vũ buồn bực nói. Tốc độ đột phá của Hạ Thiên thực sự quá biến thái đi. Nhìn thấy Mạn Vân tiên bộ vô cùng quen thuộc kia, hắn đã không nói ra lời. Hiện tại thì tốt rồi, mấy người chúng ta chỉ có thể xem trò vui. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tốc độ của hắn hình như bạo tăng rất nhiều, Triệu Sơn Hà nói. Đó là bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên. Mạn Vân tiên bộ phối hợp với thiên tinh quyết của hắn đơn giản chính là vô địch. Thiên tinh quyết mỗi lần đột phá, thực lực tổng hợp đều sẽ bạo tăng, bao gồm cả Mạn Vân tiên bộ nữa, Bạch Vũ giải thích. Hắn cùng với Hạ Thiên và Hạ Thiên Long đều đã từng so đấu tốc độ. Hắn thừa nhận là Hạ Thiên Long là người mạnh nhất hắn từng gặp, nhưng Hạ Thiên thì có tốc độ phát triển tốc độ là người nhanh nhất mà hắn từng biết. Đáng ghét. Âm thanh của Thanh Dương lão nhân không hợp thời vang lên. Hạ Thiên cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại, thân thể giống như là bị cỗ hấp lực kia tác động, không tốt. Hạ Thiên thầm nói một tiếng không tốt, vội vàng muốn lui lại nhưng đã không kịp. Bàn tay của Thanh Dương lão nhân đập vào trên người Hạ Thiên. Khá lắm, chiêu này không tệ. Thân thể Hạ Thiên lui về ba bước ngừng lại, tán thưởng nhìn về phía Thanh Dương lão nhân. Hắn vậy mà bị người ta tán thưởng, hơn nữa còn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đây đối với hắn không khác gì là sỉ nhục. Tán thưởng là lời mà chỉ có cường giả nói với kẻ yếu. Thế nhưng Hạ Thiên lại dùng loại thái độ này để nói chuyện với hắn. Tiểu tử thối, ta hôm nay cho người biết sự lợi hại của ta. Thanh Dương lão nhân lại hừ lạnh một tiếng tiếp tục vọt tới. Siêu. Một tiếng ưng minh xuất hiện trong lỗ tai của mọi người. Đây là do Thanh Dương lão nhân xuất thủ. Hắn mỗi lần xuất thủ thì đều lấy ra tuyệt kỹ của mình. Hắn không phải là huyền cấp hậu kỳ mà đã là nửa bước địa cấp, cho nên là càng thêm lợi hại. Cao thủ địa cấp thì địa phương lợi hại nhất thường thường chính là nội lực ngoại phóng, mà nửa bước địa cấp thì cũng có thể phát ra âm thanh và hình thái. Mặc dù còn không cách nào sử dụng được nội lực ngoại phóng, nhưng đã có công kích đặc thù nhất định của mình. Thời điểm mà âm thanh ưng minh xuất hiện, mọi người phảng phất cảm nhận được một đầu cự ưng có hình thái và hư ảnh mà vô cùng nhạt. Nhưng đây chính là điềm báo của nội lực ngoại phóng. Soạt một tiếng, chỉ trong nháy mắt, cánh tay của Hạ Thiên liền bị mở ra một lỗ hổng. Hắn tại sao không tránh chứ? Vừa rồi hắn hẳn là có thể né được. Triệu Sơn Hà khó hiểu. Hắn đang thử cảm nhận, cảnh giới của hắn vừa mới đột phá không lâu, vì lẽ đó còn đang thích ứng với lực lượng của mình, Bạch Vũ lại giải thích. Hà Thiên cũng không để ý vết thương trên cánh tay, mà nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, nhàn nhạt nói. Còn có bản sự gì thì dùng hết luôn đi. Hử, thế mà người dám khinh thường ta, vậy ta sẽ để người chết không toàn thây. Thanh Dương lão nhân phát điên nói với Hạ Thiên. Trước bước được ta dùng tay trái rồi nói sau. Tay phải của Hạ Thiên lần nữa nhắm ngay vào Thanh Dương lão nhân. Thái độ ngạo mạn của hắn làm Thanh Dương lão nhân càng tức giận. Nhưng hắn là cao thủ nửa bước địa cấp nha. Vậy mà bị một tên tiểu tử chưa đến 20 tuổi không coi trọng, lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần. Cái này khiến hắn phẫn nộ không thể chống đỡ. Sưu một tiếng, lại một tiếng ưng minh chuyển tới, Thanh Dương lão nhân lần nữa chộp tới Hạ Thiên bằng móng vuốt. Lần này thì Hạ Thiên đã động, thân thể hắn nháy mắt biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa thì hai ngón tay đã điểm vào xương sườn của Thanh Dương lão nhân. Thanh Dương lão nhân trực tiếp quay đầu, lại hướng Hạ Thiên chộp tới. Nhưng Mạn Vân tiên bộ quả thực là quá tinh diệu. Thanh Dương lão nhân căn bản không thể theo kịp tốc độ của Hạ Thiên. Khi hắn công kích lần nữa, Hạ Thiên lại xuất hiện sau lưng hắn. Mất đi sức phán đoán đối thủ thì đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mặc dù ngươi là cao thủ nửa bước địa cấp, nhưng lực lượng của ngươi ngoại trừ lớn ra thì phương thức chiến đấu và đầu óc vận chuyển ngay cả một huyền cấp sơ kỳ cũng kém. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới là Thanh Dương lão nhân nửa bước địa cấp này lại vì phẫn nộ mà làm choáng váng đầu óc. Sau khi Hạ Thiên điểm một chỉ vào người của Thanh Dương lão nhân, liền trực tiếp lướt tay vào trong người hắn lấy ra hai đồ vật, một là kim ti nhẫn giáp, còn một cái khác là lam thủy chủy thủ. Mà Thanh Dương lão nhân thì đứng đó không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, vì sao hắn tùy ý để Hạ Thiên đoạt đồ trên người mình. Nhưng ngược lại, tiếng nói của Hạ Thiên vừa dứt thì thân thể Thanh Dương lão nhân đã trực tiếp ngã xuống như một cái bao tải rách vậy. Tất cả các cao thủ khác lúc này đều nhìn vào mà siết chặt nắm đấm của mình. Thanh Dương lão nhân đã chết. Nửa bước cao thủ địa cấp vậy mà chết rồi. Tất cả xương cốt và khớp huyệt trọng yếu trên cơ thể đều đã bị Hạ Thiên điểm nát. Một cao thủ nửa bước địa cấp cứ như thế mà chết. Cái này khiến cho mọi người hiện trường đều khiếp sợ không nói ra lời. Thật là lợi hại. Ta không phải nhìn lầm chứ. Một cao thủ nửa bước địa cấp mà chết quá đơn giản. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Thanh Dương lão nhân chỉ bị hắn dùng một tay mà giết chết. Đây quá truyền kỳ. Hắn đến cùng là ai? Còn trẻ như vậy mà có được thực lực khủng bố như thế, có thể đơn giản mà giết chết một cao thủ nửa bước địa cấp, chẳng lẽ hắn là cao thủ địa cấp rồi sao? Người hiện trường nghe được suy đoán này không biết phải nói gì. Cao thủ địa cấp ư? Một cao thủ địa cấp trẻ tuổi như vậy quả thực không cách nào tưởng tượng. Thời điểm vừa bắt đầu đấu giá hội thì tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một thằng ngốc, ngay cả Thanh Dương lão nhân là nửa bước địa cấp mà cũng dám đắc tội. Hiện tại mọi người mới hiểu được nguyên lai hắn có tự tin đó, hắn tự tin có thể xử lý Thanh Dương lão nhân, vì lẽ đó mới có thể nói chuyện với lão như thế. Mà Thanh Dương lão nhân thì bởi vì sĩ diện mà ném bỏ tính mạng của mình. Kỳ thực chỉ có bản thân Hạ Thiên là rõ, nếu như vừa rồi không phải hắn đạt được một khối thông thiên tàn quyển, muốn đối phó với Thanh Dương lão nhân này thật đúng là phải phí một phen công phu. Cuối cùng là hắn phải đem tất cả át chủ bài dùng ra mới có cơ hội. Thế nhưng khối thông thiên tàn quyển kia đã trực tiếp để cho thực lực của Hạ Thiên nhảy vọt lên là huyền cấp hậu kỳ. Nguyên bản hắn đã có năng lực vượt cấp khiêu chiến rồi, lần nữa đột phá để thực lực gia tăng gấp bội, vì lẽ đó mới có thể chính diện đối kháng được với cao thủ nửa bước địa cấp. Mà bộ pháp quán còn cực kỳ tinh diệu, hắn hoàn toàn có thể đem Thanh Dương lão nhân xoay mỏng mỏng như bông vụ. Nếu như Thanh Dương lão nhân từ ban đầu đã nghiêm túc chiến đấu thì Hạ Thiên cũng không đơn giản mà thắng được như vậy. Nhưng hắn lại quá nóng lòng cầu thành, thích sĩ diện, muốn nhất kích tích sát. Vì lẽ đó mới để cho Hạ Thiên thừa dịp. Cuối cùng, ngay cả bản năng chiến đấu cũng quên mất, bắt đầu công kích lung tung. Ở dưới tình huống bình thường thì so đấu thân pháp với đối phương, trực tiếp phòng thủ là được, luôn có thể bắt được hành tích của đối phương. Nhưng Thanh Dương lão nhân lại vẫn luôn muốn công kích. Tại thời điểm biết rõ là đánh không trúng đối phương, lại còn cường ngạnh xuất thủ. Đó hoàn toàn là hành vi không có lý trí. Hắn đã bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng. Hắn trong đầu chỉ là nghĩ làm thế nào để lấy về mặt mũi, vì lẽ đó mà thất bại. Thanh Dương lão nhân đã chết, không có ai biết được thân phận chân chính của Hạ Thiên, mà thực lực của Hạ Thiên cũng đã trở thành một cái bí ẩn. Hắn đem đồ vật của Thanh Dương lão nhân toàn bộ đều đoạt đi. Nói cách khác là hôm nay toàn bộ đồ tốt trên đấu giá hội cơ hồ đều nằm trong tay Hạ Thiên. Xem ra ta đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua, những người chung quanh kia đều chuẩn bị xuất thủ. Những người này tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, đều là huyền cấp hậu kỳ và mấy người là nửa bước địa cấp nữa. Bọn hắn đều cũng nhìn ra Thanh Dương lão nhân vì sao phải thua. Cũng không phải là Hạ Thiên quá cường đại, mà Thanh Dương lão nhân quá khinh địch. Nói cách khác, chỉ cần là bọn hắn không khinh địch thì nhất định có thể thắng được Hạ Thiên. Ta cảnh cáo các người, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ, ta thế nhưng là có sự trợ giúp nha. Ánh mắt Hạ Thiên nhất loạt quét qua cả đám người. Nghe được lời hắn, Lục An Huy và sư huynh của nàng lần nữa bước lên. Ta không phải nói hai người các ngươi, hai người các ngươi tự bảo vệ mình cho tốt là được. Hạ Thiên lúng túng nói, bất quá hắn vẫn thập phần thưởng thức hai người kia. Võ công của bọn họ hết sức đặc thù, còn trẻ như vậy đã có thực lực mạnh như thế, mà lại làm người giảng nghĩa khí nữa. Thực sự là đáng giá để kết giao bằng hữu. Hừ, chúng ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên. Ngươi đừng tưởng rằng thắng được Thanh Dương lão nhân thì có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ cần là thủy tinh ngọc cốt, vật khác có thể quy về ngươi. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi giao ra thủy tinh ngọc cốt thì chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Một người hư lạnh một tiếng trực tiếp nhảy ra, hắn cũng là nửa bước địa cấp. Bình thường, cao thủ như hắn cũng lười che giấu. Thế nhưng hiện tại, hắn thập phần cao điệu đứng ra như vậy, âm thanh hạ xuống, những cao thủ chung quanh đồng thời tiến lên một bước. Mặc dù bọn hắn không có giao tình gì với nhau, nhưng bọn hắn lúc này gần như là có chung mục tiêu, đó chính là thủy tinh ngọc cốt. Người ta gọi là thất phù vô tội, mà có ngọc thì có tội. Hạ Thiên bản thân không có lỗi lầm gì, nhưng đồ vật hắn mang theo xác thực là chí bảo mà mọi người tha thiết ước mơ. Vì lẽ đó mà những người này coi như tạm thời kết thành đồng minh. Điều kiện mà bọn hắn nói ra cũng không phải là quá phận, bọn hắn chỉ cần có thủy tinh ngọc cốt thôi. Những đồ vật khác Hạ Thiên lấy được từ chỗ Thanh Dương lão nhân, bọn hắn đều không thèm. Nếu ta không cho thì sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía những người này, hắn đã chuẩn bị đánh rồi. Hắn biết coi như mình đánh không lại thì có Bạch Vũ ở đây, chạy trốn là việc không có vấn đề gì. Vậy thì chúng ta phải xuất thủ. Gã cao thủ nửa bước địa cấp kia mở miệng. Đã như vậy thì tới đây đi, hôm nay liền để cho ta đánh thống khoái một trận. Hạ Thiên đem huynh đệ của huynh muội của Lục An Huy đẩy một cái, trực tiếp đẩy tới trước đám người Bạch Vũ, sau đó hướng những người kia vọt tới. Sư huynh của Lục An Huy muốn xuất thủ nhưng lại bị đại thủ của Bạch Vũ giữ chặt không thể động đậy. Sư huynh của Lục An Huy kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ, hắn vậy mà bị Bạch Y Nhân này khóa tay, bởi vậy có thể thấy được đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Trước cứ xem kịch là được, hắn không có việc gì đâu, Bạch Vũ thản nhiên nói. Nghe được lời của Bạch Vũ, sư huynh của Lục An Huy không phản kháng nữa, mà nhìn về phía Hạ Thiên chiến đấu. Hắn hiểu được, giúp đỡ vừa rồi mà Hạ Thiên nói hẳn là mấy người này. Hắn liền quay đầu lại đánh giá họ một chút, sau đó hắn mơ hồ nhớ tới. Người ở giữa kia không phải lúc trước ra giá 5.000 vạn sao? Lúc đó Hạ Thiên nói người này là bằng hữu của hắn, mình lúc ấy còn cảm thấy thập phần kinh thường. Bây giờ nhớ lại hắn mới hiểu, nhưng người này thực sự là bằng hữu của Hạ Thiên. Mạn Vân tiền bộ lóe lên, Hạ Thiên vọt thẳng vào trong đám người. Lập tức hết cả mọi người đều công kích về phía hắn. Thuấn thân thuật, nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó hai ngón tay trực tiếp điểm ra, điểm vào trên xương cốt của một người, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Một cây xương của người kia trực tiếp bị Hạ Thiên điểm gãy. Mấy người vừa rồi phát động công kích vội vàng thu tay. Bọn hắn không nghĩ tới là thần pháp của Hạ Thiên tinh diệu như vậy. Dưới tình huống bị vây công mà còn có thể chạy đi, mà còn có thể phát động phản kích nữa. Xem ra phải chơi hơi lớn rồi. Thân thể Hạ Thiên lóe lên, vọt thẳng tới đám người trước mặt. Linh tề nhất chỉ, đệ nhị trọng. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên phóng tới trước mặt bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên đây là muốn chết, lại dám chính diện nghênh chiến với nhiều huyền cấp hậu kỳ cao thủ như vậy. Đúng lúc này có một ngón tay hư ảnh thật lớn xuất hiện trước mặt cao thủ huyền cấp hậu kỳ kia, chính là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Lần này hư ảnh còn lớn hơn so với lần trước. Oanh một tiếng, ngón tay trực tiếp chọc thẳng vào ngực người kia. Đám người ở hàng ghế thứ nhất tất cả đều bị đụng bay ra ngoài, mà phía sau bọn họ những cao thủ kia cũng né tránh ra bốn phía. Cái gì? Nội lực ngoại phóng? Những cao thủ huyền cấp hậu kỳ đều sợ đến ngây người. Vừa rồi Hạ Thiên xuất chiêu đúng là nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng thế nhưng là năng lực chỉ có cao thủ địa cấp mới có. Vậy mà tiểu tử trước mắt thoạt nhìn tuổi tác không lớn lại có thể sử dụng. Chẳng lẽ hắn chính là cao thủ địa cấp sao? Khó trách có thể một tay nhẹ nhàng xử lý Thanh Dương lão nhân. Hiện trường lập tức một mảng xôn xao. Ta dựa vào, đây cũng quá thần kỳ đi. Ta đang thấy cái gì? Là cao thủ địa cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử sao? Đây chính là nội lực ngoại phóng mà. Khó trách là hắn có thể một tay đánh thắng được Thanh Dương lão nhân, hơn nữa còn tự mình đơn độc một người đối mặt với nhiều cường giả như vậy. Còn trẻ như thế mà đã là cao thủ địa cấp, thực sự là quá đáng sợ, hắn đến tột cùng là ai? Thời điểm đám người kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ đã không nghĩ ra Hạ Thiên đến cùng làm thế nào mà làm được, con trẻ như vậy đã có thực lực của cao thủ địa cấp. Hắn lại là cao thủ địa cấp, cung cấp bậc với sư phụ, hắn còn trẻ như vậy, quá kinh khủng rồi. Sư huynh của Lục An Huy, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nhìn Hạ Thiên. Đây thực sự là người đi cùng với bọn họ sao, vậy mà là cao thủ địa cấp. Cái này thực sự quá đáng sợ đi. Quái nhân, thật đúng là quái nhân, Lục An Huy lại lầm bầm lầu bầu. Tốt rồi, chuẩn bị đi thôi. Hắn vẫn thích tạo ra danh tiếng như vậy. Phạm Truy Phong bật đắc dĩ lắc đầu. Không phải là xông lên sao? Triệu Sơn Hà khó hiểu nhìn về phía Phạm Truy Phong. Xông cái gì mà xông? Không thấy được hắn vừa rồi khoát tay làm thủ thế sao? Ý là bảo bọn ta mang hai người này trốn đi trước, xuống chân núi tập hợp. Phạm Truy Phong giải thích. Không đánh à? Ta đã chuẩn bị xuất thủ tới nơi. Triệu Sơn Hà buồn bực nói. Đánh như thế nào đây? Nơi đây huyền cấp hậu kỳ có 30, nửa bước địa cấp có 5 tên, lại còn cả 100 tên huyền cấp trung kỳ và sơ kỳ hỗn tạp nữa. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, có đánh được thì cũng mệt đến chết, Phạm Truy Phong nói. Người nơi này quá đông, đánh không được rồi. Chiến đấu ở loại địa phương này, chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Mà bản thân Hạ Thiên trên người mang theo rất nhiều bảo vật, khẳng định sẽ khiến đám người này đỏ mắt. Đến lúc đó coi như là đám hoàng cấp hậu kỳ cũng sẽ trở thành phiền toái rất lớn. Bạch Vũ đã hiểu rõ ý tứ của Hạ Thiên. Ý của các ngươi là muốn rời đi sao? Không được, sao có thể đem một mình hắn ném bỏ đây chứ? Sư huynh của Lục An Huy nghi ngờ. Hai người các ngươi lưu lại, hắn mới không tiện thoát thân. Hai người các ngươi cùng với chúng ta đi liền thôi. Phạm Truy Phong kéo hai người trực tiếp phi về phía sau. Lục An Huy và sư huynh của nàng, mọi người đều biết, vì lẽ đó muốn thoát thân cũng không dễ. Thế nhưng có Bạch Vũ và Phạm Truy Phong mở đường thì không thành vấn đề. Không tốt, bọn chúng muốn trốn, có người la lớn. Nguy rồi, chúng kế, hắn không phải cao thủ địa cấp. Những cao thủ nửa bước địa cấp kia kịp thời phản ứng lại. Hạ Thiên tuyệt đối không phải cao thủ địa cấp, nếu không thì đám người bằng hữu của hắn không cần phải trốn. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc lên, lại là linh tê nhất chỉ để lị trọng, oanh một tiếng. Ngón tay hư ảo to lớn trực tiếp đụng vào tên cao thủ nửa bước địa cấp kia. Phốc! Lần này Hạ Thiên chỉ công kích một mình hắn, mà cao thủ nửa bước địa cấp kia vừa rồi vẫn là gặp phải công kích như thế. Hắn liền không có để ý, trực tiếp bị Hạ Thiên đánh cho một đòn thổ huyết. Vừa rồi hắn công kích vào trong đám người là vì uy lực bị phân tán ra. Nhưng lần này hắn đem linh tê nhất chỉ để nhị trọng áp xúc lại, chỉ dùng để công kích một người, uy lực tự nhiên là lớn hơn. Ai, vẫn là uy lực chưa đủ, một kích toàn lực cũng chỉ có thể làm hắn bị thương nhẹ, Hạ Thiên cảm khái. Mặc dù thực lực chỉnh thể của hắn đã tăng lên, nhưng mà linh tê nhất chỉ để nhị trọng để đối phó với cao thủ nửa bước địa cấp vẫn không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá tên cao thủ nửa bước địa cấp kia cũng không dễ chịu, bị Hạ Thiên chọc trúng một phát. Lục phủ ngũ tạng trong thể nội cũng đau đớn rất nhiều. Đáng ghét, mọi người cùng nhau xông lên. Đừng nói hắn không phải là cao thủ địa cấp thực sự, coi như là địa cấp thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tên cao thủ nửa bước địa cấp quát lớn. Nghe được lời hắn, đám người chung quanh đều gào lên, mỗi người đều muốn phân chia một chén canh. Kế hoạch thành công. Hạ Thiên chính thức là đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Như thế thì những người bên ngoài sẽ không cách nào ngăn cản Bạch Vũ và Phạm Truy Phong. Chờ bọn hắn chạy thoát thì Hạ Thiên cũng có thể bắt đầu chạy trốn được rồi. Ba người Bạch Vũ nháy mắt giết ra một thông đạo. Lục An Huy và sư huynh của nàng đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Bọn hắn không dám nghĩ tới là đám người này đều lợi hại như thế. Từ thân thủ của đám người Bạch Vũ thấy được, bọn họ đều không có xê xích nhiều với Hạ Thiên. Hắn một mực tự cho là thực lực của mình đã rất mạnh, nhưng mà so với bọn người Bạch Vũ thì còn chênh lệch rất nhiều. Rốt cuộc cũng chạy được rồi, vậy ta cũng phải mở đường mà chạy thôi. Hạ Thiên nhìn thấy đám người Bạch Vũ đã giết ra khỏi vòng vây, thế là hắn cũng định là bôi mỡ vào chân để chạy. Hắn tin rằng chỉ cần bọn người Bạch Vũ xông ra được thì không ai có thể ngăn cản tốc độ của bọn hắn, bởi vì người khác làm sao mà đuổi kịp đám người Bạch Vũ Phạm Truy Phong. Siêu một tiếng, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, khoảng cách gần Hạ Thiên nhất. Hắn không kịp đề phòng đã bị Hạ Thiên trực tiếp xử lý, miễu sát. Trong thế trường hợp như vậy, đám người chung quanh vội vàng lui lại. Cơ hội tốt, Mạn Vân Tiên Bộ lại lóe lên vọt ra khỏi vòng vây, thuẫn thân thuật. Lần nữa di động, Hạ Thiên đã bỏ rơi đám người kia khoảng 10 mét, kiếm đao vung lên, những người chung quanh vội vàng tránh ra. Không tốt, là hắn muốn trốn. Tên cao thủ nửa bước điệu cấp kia đã nhìn ra ý đồ của Hạ Thiên. Gặp lại nha. Hạ Thiên trực tiếp bỏ chạy. Phương hướng mà hắn bỏ chạy là ngược với hướng của bọn người Bạch Vũ. Như thế có thể tránh được những người này, lại quay đầu đuổi theo bọn người Bạch Vũ. Mà mới ban đầu thì Hạ Thiên cũng không dùng tới tốc độ cao nhất, bởi vì hắn sợ tốc độ của mình quá nhanh, đám người kia lại quay đầu. Như vậy thì không thể nào mà hoàn toàn cắt đuôi được. Đừng có hòng bỏ trốn. Đúng lúc này bên cạnh Hạ Thiên xuất hiện một người, trong tay cầm một thanh hổ đầu đao. Oanh một tiếng, hổ đầu đao trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên, linh tế nhất chỉ. Hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy thanh hổ đầu đao to lớn kia. Cái gì? Người cầm hổ đầu đao giật hết cả mình. Hắn không nghĩ tới có người lại sử dụng tay không, mà chỉ dùng có hai ngón tay kẹp cây đại đao của hắn. Cái này thực sự là bất khả tư nghị. Phanh một tiếng. Năm đạo thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, đem hắn bao vây tại chỗ. Người trốn không thoát đâu. Năm người này bất ngờ đều là cao thủ nửa bước địa cấp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.